Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 9, Góc truyện audio.com. Bữa ăn tối nay được chuẩn bị khá công phu. Vì anh bảo rằng, tối nay có chuyện quan trọng muốn nói. Cô chuẩn bị cho mình một bộ đầm màu hồng phấn khiến mình trông nổi bật hơn. Vừa đóng cửa phòng lại định xuống bếp thì thấy ba cô rón rén bước vào phòng. Cô vội kêu, ba, ông giật mình quay lại nhìn cô. Cô chau mày hỏi, sáng giờ ba đi đâu vậy? Ba cô lúng túng đáp, à, ba đi thăm một người bạn thôi mà. Cô nhướn một bên chân mày lên nghi ngờ hỏi, ở đây ba làm gì có bạn? Có phải ba, ba cô vội chen vào. Không phải đâu con gái à, ba không có đi cờ bạc đâu. Chỉ là, rồi ba cô bỏ lửng câu nói. Cô tò mò hỏi tiếp, chỉ là thế nào ba? Ông ngập ngừng nói, bọn cho vay nó đòi tiền ba. Nếu mà ba không trả thì tụi nó nói sẽ chặt tay ba. Cô tái mặt, thật hả? Ba cô gật đầu, không khí rơi vào căng thẳng. Bây giờ điều duy nhất cô phải làm là kiếm tiền trả nợ, nhưng mà biết kiếm tiền ở đâu? Cô nhìn ba cô nói, ba à, từ ngày mai chúng ta sẽ đi khỏi đây và đến một nơi khác ở, ở đó ba phải cùng con đi làm để kiếm sống đó. Ba cô liền phản đối, nhưng mà còn hôn sự, cô chau mày giận dữ, hôn sự gì nữa ba, con và anh ấy không kết hôn được đâu, ngày mai chúng ta sẽ đi. Nói rồi cô bỏ đi xuống bếp có vẻ bực bội xen lẫn buồn bã. Nói chung là tâm trạng rối bời, cách chương.